Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, miền lớn cùng đáp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu và Tần Hồng Ngọc ôm sau đó. Lâm Tuyết và Lâm Nguyệt Anh vậy theo thứ tự cùng Lưu Kiệt ôm một cái. Cái này ba cái đại mỹ nữ, đứng ở ven đường. Đó chính là một đạo phong cảnh tuyến à. Rất nhiều hơn ánh mắt của người đi đường cũng hướng nhìn bên này tới đây. Thấy Lưu Kiệt lại đem ba cái đại mỹ nữ một người ôm một cái. Nhất thời, tất cả ánh mắt của người đi đường đều biến thành hâm mộ ghen tị. Sau khi lên xe, do Tần Hồng Ngọc lái xe, Lưu Kiệt cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng. Ba phụ nữ bây giờ tựa hồ quan hệ đã xử lý được không tệ, thật giống như không việc gì ngăn cách à. Cái này làm cho Lưu Kiệt dự cảm xấu bộc phát mãnh liệt. Ba phụ nữ lẫn nhau trò chuyện. Hay, Tần tỷ, ngươi ngày hôm nay đổ được môi son thật xinh đẹp à. Là cái gì sắc số? Lâm Tuyết ngồi ở đằng sau, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tần Hồng Ngọc mỉm cười nói. Ta vậy không phải rất rõ, là ngươi chị Nguyệt Anh đưa cho ta. Lâm Nguyệt Anh kéo Lâm Tuyết tay nói. Tiểu Tuyết, cái sắc này số là thật đẹp mắt, ta chuẩn bị mấy cây hàng đâu. Tỷ tỷ nơi đó còn có, quay đầu vậy đưa ngươi một chi. Ba phụ nữ lẫn nhau trò chuyện, nhưng không ai và Lưu Kiệt đáp lời. Lưu Kiệt giờ phút này rất khẩn trương, hắn ngồi ở vị trí kế bên người lái. Hắn biết, phải cẩn thận một chút, người phụ nữ tâm tư không dễ đoán. Hắn rất sợ vừa mở miệng nói sai nói, sẽ để cho ai mất hứng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Kiệt cảm thấy nếu không có thể đắc tội người, vậy liền đem mọi người cũng khoe một lần. Ngạch hụ hụ hụ, Hồng Ngọc, Tiểu Tuyết, Nguyệt Anh à, thật lâu không gặp, ta phát hiện các ngươi tại sao lại đổi đẹp. Tần Hồng Ngọc, ngoặc kép, Lâm Tuyết, ngoặc kép, Lâm Nguyệt Anh, ngoặc kép, mồ hôi lạnh, từ Lưu Kiệt trên trán rỉ ra, bầu không khí trong chốc lát có chút lúng túng. Ếch, cái gì đó, thật xin lỗi, đoạn này thời gian sự tình phát sinh quá hơn, để cho các ngươi lo lắng, ta bên ngoài căn bản không thời gian gọi điện thoại cho các ngươi, để cho các ngươi lo lắng. Lưu Kiệt trong lòng mềm nhũn, bắt đầu cho ba phụ nữ nói xin lỗi. Hắn rõ ràng, các nàng ba người đều là vô cùng quan tâm hắn. Ở toàn năng thi đấu và thành phố Hương Tạ đại chiến đoạn này thời gian, Lưu Kiệt vậy không thời gian liên lạc các nàng. Các nàng khẳng định bị đặc biệt hơn trong lòng đau khổ. Hừ, khốn kiếp, coi là ngươi còn có chút lương tâm, còn biết nói xin lỗi. Tần Hồng Ngọc vừa lái xe, một bên thanh âm liền nghẹn ngào, ngồi ở hàng sau Lâm Tuyết và Lâm Nguyệt Anh hai người. Vậy hốc mắt đỏ, tốt lắm, các người đừng khóc, ta đây không phải là bình an trở về sao? Lưu Kiệt an ủi ba người. Tần Hồng Ngọc dừng xe ở ven đường, hướng Lưu Kiệt hỏi, Lưu Kiệt ta hỏi ngươi, ngươi sau này có thể hay không không muốn đi ra ngoài liều mạng? Lưu Kiệt sắc mặt nghiêm túc, có một số việc, dù sao phải có người đi làm, bất quá, ta giống như các ngươi bảo đảm, coi như là vì các ngươi, ta cũng nhất định sẽ sống sót. Trong xe trầm mặc xuống, Lâm Nguyệt Anh thân là cảnh sát, nàng có thể hiểu Lưu Kiệt loại sứ mạng này cảm, nàng khóc thút thít nói, phải, Lưu Kiệt, coi là chúng ta không có nhìn lầm ngươi. Ngươi coi là một đàn ông, nhưng là, lần này ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, thành phố Hương Tạ phát sinh lớn như vậy sự việc, ngươi để cho chúng ta như thế lo lắng, tổng phải thật tốt bồi thường chúng ta chứ. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ừ, vậy phải, ta mời các ngươi ăn cơm, ba người không nói gì, lại mang các ngươi đi dạo thương trường, các ngươi muốn mua cái gì, tùy tiện cầm. Ta sẽ trở về ở thành phố Thanh Lãng đợi một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian, ta mỗi ngày đều sẽ phụng bồi các ngươi. không có đi đâu cả. Vừa nói, Lưu Kiệt nhấn mở kế bên người lái chữ vật cách, cầm ra khăn giấy cho ba người đưa tới. Tần Hồng Ngọc xoa xoa nước mắt, lộ ra mỉm cười nói, cái này còn kém không nhiều. Vừa nói, nàng lại khởi động xe, hướng công ty Ngọc Kiệt phương hướng lái đi. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút nói, ngày hôm nay liền đừng đi công ty, chuyện của công ty khẳng định rất nhiều, tạm thời bỏ mặc, ngày hôm nay trước cùng các ngươi khắp nơi vui đùa một chút, ngày mai rồi đến công ty cùng các ngươi cùng nhau xử lý chuyện của công ty. Không khí trong xe liền tốt lắm không thiếu. Ở mấy người tán gẫu trong, Lưu Kiệt mới biết nguyên lai Lâm Nguyệt Anh đã từ Minh Hải Cục Cảnh sát thành phố làm nghỉ việc, bây giờ vậy tiến vào công ty Ngọc Kiệt công tác. Bốn người đầu tiên là đi thương trường. Lưu Kiệt ngày hôm nay rất có kiên nhẫn, phụng bồi ba phụ nữ cùng nhau đi dạo phố mua đồ. Bỏ mặc ba phụ nữ muốn mua cái gì, Lưu Kiệt đều là không chút do dự mua. Đến buổi tối, bốn người cùng đi đến một nhà cao cấp nhà ăn chuẩn bị ăn bữa ăn tối. Kết quả thức ăn mới vừa bưng lên bàn đâu, Lưu Kiệt liền nhíu mày một cái nói, nơi này thức ăn mùi vị vậy à? Đi, đi chợ mua thức ăn, mua chút nguyên liệu nấu ăn. Tối nay ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm một bữa tiệc lớn. Vì vậy, ba người lại tới chợ bán thức ăn. Giống như người bình thường nhà vợ chồng hai cái miệng nhỏ đi dạo chợ bán thức ăn như nhau. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt bọn họ là tiểu tứ miệng. Ba phụ nữ đều rất hưởng thụ quá trình này. Có thể cùng ở Lưu Kiệt bên người, mỗi một phần thời gian đều là tốt đẹp. Tần Hồng Ngọc đã ở thành phố Thanh Lãng mua một ngôi biệt thự. Dùng nàng nói về, nơi này sau này sẽ là nhà của bọn họ. Đã từng, Lưu Kiệt chỉ là một phổ thông đại học chuyên ngành người tốt nghiệp. Nếu là ở thành phố lớn mua một bộ phòng, cần phấn đấu rất nhiều năm, sinh hoạt gặp qua chặt ba ba. Nhưng bây giờ, công ty Ngọc Kiệt làm ăn làm được tốt vô cùng. Lưu Kiệt rốt cuộc ở cái thành phố này, có mình một cái nhà. Đây là một kiện rất có quy chúc cảm sự việc. Lưu Kiệt tự mình xuống bếp, có vạn năng quét hình trong người. Hắn tài nấu nướng chút nào không gặp suy thoái. Có ba phụ nữ ở bên cạnh trợ thủ, không cần thiết hai tiếng, hắn liền làm được một bàn lớn thức ăn, đều là nhân gian tuyệt vị. So với kia chút cao cấp phòng ăn mùi vị, không biết mạnh đi nơi nào. Lâm Tuyết không biết từ nơi nào tìm ra mấy cây giá cắm nến, đốt nến, hoàng hôn ánh nến thắp sáng lãng mạn ban đêm. Bầu không khí hết sức tốt đẹp, có thức ăn ngon, cũng có rượu ngon. Tần Hồng Ngọc trực tiếp đem công ty Nam Linh Dịch cầm hai bình tới đây. Đây cũng không phải là trên thị trường bán giá ổn định Nam Linh Dịch. Đây là công ty Ngọc Kiệt gần đây mới điều chế ra được sản phẩm mới. Thuộc về đắt tiền sản phẩm, tại thị trường lên cũng còn chưa mở bán ra. Cho dù là Lưu Kiệt, uống một ly sau đó, đều cảm giác được có chút ở trên. Người bình thường uống rượu thông thường sẽ tội, người năng lực uống linh tửu tự nhiên cũng sẽ tội. Dĩ nhiên, chỉ cần Lưu Kiệt muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng tự thân lực lượng tống ra men say. Rượu qua ba tuần, Lưu Kiệt trên mặt đảo hồng quang, cười hì hì nói, ba vị mỹ nhân, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên chung chăn chứ. Ba phụ nữ đều là sắc mặt thẹn thùng, phun một cái. Tần Hồng Ngọc nói, a, người đàn ông, lời tuy như thế nói, Lưu Kiệt vẫn là ôm vai ba người cùng đi phòng ngủ, nhất định là một cái cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía ban đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thành phố Thanh Lãng nào đó nhà cư thành lão bản thu vào Lưu Kiệt đánh tới điện thoại, để cho bọn họ đưa một bản mới giường tới đây, muốn bền chắc một chút, biệt thự có thuê ra tránh xử lý. Lưu Kiệt bốn người sau khi rời giường, liền hướng công ty Ngọc Kiệt đi. Lúc này, trên quốc tế linh năng lĩnh vực hình thức kịch biến, lấy Lưu Kiệt bây giờ phong phú kinh nghiệm,